là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là Tâm Cám. Từ thua ấu thơ Tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ, sẽ có ngày Tâm thân này tìm giữa thoát về nơi ấm êm. Sinh ra trong gia đình cô Tâm không thương mình, thương thay cho thân phận đời cô Tâm. Vui chơi hay xa đà, giống chơi hay la cả, không quan tâm ai trời ơi con cá. Lừa Tâm lấy hết cá tôm, một mình cám ấp ôm chuyến công về nhà. Tâm ơi chớ lo, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà. Thank you.